Bất diệt bá thể quyết, chương 1313, về thiên sát đế đô. Góc truyện audio.com, thiên sát đế đô bên ngoài, viễn không chỗ, độn đến một đạo tốc độ cực nhanh lưu quang, chớp mắt liền xuất hiện trên bầu trời đế đô. Đạo lưu quang này cực nhanh, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác, toàn bộ thiên sát đế đô đại bộ phận võ giả căn bản không có chú ý tới cái kia vạch phá trên không lưu quang, thậm chí là chỗ cửa thành thủ vệ cũng không có phát giác, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh. Nhưng là thiên sát đế đô hoàng thành chỗ sâu, nguyên bản khoanh chân ngồi tại trong cung điện thiên sát lão tổ, lại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đề phòng cùng vẻ nghi hoặc. Tại mới nháy mắt trong lòng của hắn truyền đến một tia vi diệu rung động như có cái gì nguy hiểm đồ vật tại tiếp cận. Là có, võ đế cường giả xâm nhập thiên sát trong đế đô, thiên sát lão tổ tự lẩm bẩm, đứng dậy, bàn chân đạp mạnh mà ra cả người biến mất tại trong cung điện. Tu vi đạt đến võ đế cảnh giới, trực giác thường thường đều là rất chuẩn, sẽ có trong minh minh không hiểu cảm ứng, loại trực giác này thường thường so thần thức còn muốn càng đáng tin cậy. Bởi vì cái này trên đời có thể che đậy thần thức bí thuật cũng không ít, thật có võ đế muốn tận lực thu liễm tự thân khí thức thiên sát lão tổ thần thức chưa hẳn có thể phân rõ ra. Nhưng giác quan thứ sáu, cũng chính là trực giác, là không có cách nào dùng bí thuật che giấu, trừ phi có thông thiên thủ đoạn che đậy thiên cơ, có thể còn có thể nhầm đạo võ đế cường giả trực giác. Bất quá tại toàn bộ trong đại lục thiên sát lão tổ còn chưa nghe nói qua có người nắm giữ bực này che đậy thiên cơ thuật pháp, thiên sát đế đô, vạn dặm bầu trời xanh bên trên, thiên sát lão tổ trước mắt đã tới, đứng lơ lửng tại đám mây bên trên, sắc bén ánh mắt quét hướng bốn phía, rất nhanh ánh mắt rơi tại phía trước một chiếc bảo quang ngàn vạn phi thuyền bên trên. Chuẩn đế binh, mà lại là phi hành loại chuẩn đế binh. Thiên sát lão tổ nhìn chằm chằm cái kia bảo quang lấp lóe phi thuyền, con ngươi thu nhỏ lại, liếc mắt một cái liền nhận ra phi thuyền này phẩm giai. Bình thường chuẩn đế binh, hắn tự nhiên không để vào mắt, nhưng nếu là phi hành loại chuẩn đế binh, hắn cũng không dám không để vào mắt. Bởi vì phi hành loại linh khí, vốn là chân quý khan hiếm, giá trị thường thường muốn vượt xa tự thân phẩm giai. Liền lấy cái này phi hành loại chuẩn đế binh, nếu bàn về giá trị đã đến gần vô hạn tại cấp thấp đế. Bình thường chuẩn đế là cầm không ra bực này chí bảo, hoặc là chính là bối cảnh cực lớn chuẩn đế, hoặc là chính là võ đế cường giả. Xin hỏi đạo hữu tục danh, vì sao tự tiện xông vào ta thiên sát đế đô? Thiên sát lão tổ đối với phía trước phi thuyền chắp tay tay, lập tức liền chú ý tới đầu thuyền đứng thẳng hai thân ảnh, đặc biệt là cầm đầu người mặc áo mãng bào nam tử trung niên, hắn một chút liền nhận ra người này áo mãng bào quan phục không phải là Hàn Lâm học sĩ quan phục sao? Khi thiên sát lão tổ ánh mắt rơi tại áo mãng bào phía sau nam từ cái kia người mặc lưu ly áo giáp tráng hán thời gian, thần sắc đồng dạng là biến đổi, bởi vì hắn cũng nhận ra cái này lưu ly áo giáp lai lịch đó chính là thần thánh triều ba đại vệ một trong lưu ly vệ chuyên môn khải áo. Hơn nữa nhìn người này trên người khải áo cấp, bậc hiển nhiên đây là cái thống lĩnh cấp bậc, đặc biệt người này trên người khí thức cho hắn một loại phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Hiển nhiên, cái này lưu ly vệ thống lĩnh thực lực mạnh hơn hắn, mà lại còn mạnh không ít. Nguyên lai là Ninh đại nhân, thiên sát lão tổ rất nhanh liền thấy rõ áo mãng bào nam tử trung niên diện mạo, lập tức nhận ra là Ninh Thiên Lộc có chút cung kính chắp tay tay. Thiên sát huynh, không có chào hỏi liền đến, còn xin đừng trách a. Ninh Thiên Lộc cười mờ cười một tiếng, đồng dạng chắp tay đáp lễ nói. Cùng lúc đó thiên sát lão tổ cũng chú ý tới Ninh Thiên Lộc đằng căn sau lưng đi ra Mộ Phong, Chử Vĩ đám người, nhao nhao đáp lễ. Thiên sát đại nhân, Chử Vĩ bay lượn mà đến, quỳ một gối xuống tại thiên sát lão tổ trước mặt cung kính nói. Thiên sát lão tổ mắt nhìn hoàn hảo không chút, tổn hại, thở dài một hơi, nói, Chử Vĩ, ngươi lần này hộ tống không tệ, đem một tiểu hữu bình yên vô sự đưa trở về. Đúng, những người khác đâu? Chử Vĩ mặt mo đỏ ửng, đầu thấp hơn mấy phần, nói, thiên sát đại nhân, thuộc hạ để ngài thất vọng. Lần này những người khác đều chết hết, liền ta sống tiếp được mà lại nói ra thật xấu hổ, ta vẫn là bị Mộ Phong đại nhân cứu được một mạng mới may mắn còn sống sót. Thiên sát lão tổ khẽ giật mình, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn là Mộ Phong cứu được ngươi một mạng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Coi như cô sát tông phái ra cao thủ tinh nhuệ vây quét, ngươi hẳn là cũng có thể ứng đối mới là. Chử Vĩ cúi đầu, đem chuẩn đế mộ chuyện xảy ra, một năm một mười nói ra, hắn cũng không giống Mộ Trạch giống như Mục Hoành chết có. Mộ Phong trước giờ chào hỏi che giấu một vài thứ, mà là cùng cuộn nhờ ra, đem tất cả đều nói ra. Mà thiên sát lão tổ nghe được sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới chuẩn đế mộ lại là Thanh Vũ lão tổ cùng phần mồ mà chủ nhân âm mưu, mà lại sát ma tông cùng mộ thần phủ lại đều phái cường giả đến đây tập sát Mộ Phong, nhưng đều bị Mộ Phong đánh lui. Khi Thiên Sát lão tổ nghe được Thanh Vũ đế quốc Ngọc Thư Võ đế cũng xuất thủ về sau, hắn là thật chấn kinh, đặc biệt là Trử Vĩ còn nói cái kia Mộ Phong có thể cùng Ngọc Thư Võ đế giao chiến mấy chục cái hiệp, hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Đó là một loại ánh mắt nhìn quái vật, hắn là biết Mộ Phong biến thái, nhưng thế mà biến thái đến loại tình trạng này, hắn là thật không nghĩ tới. Mộ Tiểu Hữu, ngài có thể xuất thủ cứu lấy. Trử Vĩ, lão hù, cảm kích vô tận, còn xin nhận ta một bái. Thiên Sát lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, đi đến Mộ Phong trước mặt thật sâu bái, mà đối với Mộ Phong xưng hô cũng từ ngươi biến thành ngài. Thiên Sát tiền bối khách khí, Trử Vĩ huynh là vì cứu ta mà thân hãm nhà tù, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Mộ Phong đem Thiên Sát lão tổ đỡ lên, mỉm cười nói. Đúng rồi, tại Thanh Vũ đế quốc ngũ thần đại hội kết thúc a, chúng ta Thiên Sát linh dược tháp thành tích như thế nào? Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Hắn tại chuẩn đế mộ đợi được thời gian quá dài, chờ hắn sau khi ra ngoài, ngũ thần đại hội từ lâu kết thúc mà tháp chủ vệ kê thì là mang theo đội viên đã trở về Thiên Sát đế đô. Cho nên, Mộ Phong cũng thật tò mò Thiên Sát linh dược tháp tại ngũ thần đại hội bên trên biểu hiện như thế nào. Thiên Sát lão tổ mỉm cười nói, lần này Thiên Sát linh dược tháp biểu hiện rất không tệ, thu được thứ hai, gần với Thanh Vũ đế quốc. Xem như so trước mấy khóa muốn tốt không ít đâu. Nghe vậy, Mộ Phong âm thầm gật đầu, lần này hắn tại chuẩn đế mộ bên trong, nguyên thần cũng thu được chỗ tốt không nhỏ, từ sơ đẳng tông sư nhảy lên trở thành cao đẳng tông sư. Như hắn có thể đuổi bên trên ngũ thần đại hội, chưa hẳn không thể giúp Thiên Sát linh dược tháp thắng qua Thanh Vũ đế quốc trở thành ngũ thần đại hội thứ nhất. Đúng rồi, Ninh đại nhân, ngũ đế bệ hạ bên kia nói thế nào? Thiên Sát lão tổ tựa như nghĩ đến điều gì sao, không khỏi nhìn về phía Ninh Thiên Lộc trong ánh mắt lộ ra vẻ ước ao. Ninh Thiên Lộc mỉm cười nói, ngũ đế một trong Hán đế bệ hạ, khi biết Mộ Tiểu Hữu về sau, đã khâm ban thưởng cho hắn quan. Chức mà Mộ Tiểu Hữu cũng đáp ứng ta, muốn nhập ta Hàn Lâm viện môn hạ. Ha ha, thật sự là quá tốt, đây chính là đại hỷ sự a, nhất định phải chúc mừng hạ, không bằng như vậy đi, đêm nay ta để người chuẩn bị tiệc tối, vì Mộ Tiểu Hữu ăn mừng một phen như thế nào. Thiên Sát lão tổ cười ha ha, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong. Thiên Sát tiền bối thịnh tình không thể chối từ, vãn bối nếu từ chối thì bất kính. Mộ Phong mỉm cười cũng không có cự tuyệt, hắn rõ ràng việc này như cự tuyệt rất dễ dàng quét Thiên Sát hưng, hắn căn bản không cần thiết làm như thế. Cách chương,